Chương 333, cái gì bị ép? Bởi vì lúc ấy hắn đeo mặt nạ, hắn không nhìn thấy hắn bộ dáng, bỏ qua lần kia truy sát, nam nhân này QNZ đến ma tộc, trở thành ma tộc đại tế ti. Hắn lúc đầu cũng đi tìm cái hắn mấy lần, chỉ bất quá đều không thấy hắn, không nghĩ tới chân chính nhìn thấy hắn sẽ là tại dưới tình huống như vậy. Không đợi Mạc Lăng nói chuyện, Tư Đồ U mở miệng đạm mạc nói ra, ngươi lúc kia có thể thương ta, đều là bởi vì hàm hương luyện chế độc, thu hồi tâm tư ngươi, không thấy hàm hương ngươi, sẽ còn là đối thủ của ta sao? Mạc Lăng nghe vậy, không nói gì, trong lòng có chút không cam tâm. Xác thực, lúc ấy có thể tổn thương nam nhân này, đều là bởi vì có hàm hương luyện chế độc dược, hắn cho tới bây giờ không mang theo những cái kia độc dược ở trên người, bởi vì bên người có một cái hàm hương tùy thời có thể luyện chế, lúc kia, hắn không nghĩ tới về sau sẽ phát sinh sự tình này. Còn nữa, không cần đi quấn lấy hàm hương, nếu không ta không biết có thể hay không một cái không cao hứng cùng các ngươi phụ thân vương tính 7 năm trước khoản tiền kia. Tư Đồ U đạm mạc nói ra, trên mặt cái kia một mực hiện hiện nụ cười QNZ biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có lạnh lùng. Đi. Nhìn Tư Đồ U một chút, Mạc Lăng quay người mang theo Lạc Tâm rời đi viện tử. Đợi đến Mạc Lăng cùng Lạc Tâm rời đi về sau, Tư Đồ U mới từ phía sau lấy ra một khỏa đèn kịt hạt châu, mà hạt châu kia giờ phút này chính tản ra thăm thẳm hắc khí, tinh tế phân rõ, chính là cái kia cái gọi là ma tộc khí tức. Thu hồi hạt châu, Tư Đồ U thở dài một tiếng, tâm tình có chút phiền muộn. Hạo Nguyệt Thành nguyên bản muốn đi ma tộc tiền nhiệm đại tế ti, nhưng bởi vì Thanh Mai Trúc Mã nữ tử bức hôn, mà không thể không khiến hắn người đệ đệ này chống đi tới. Ma tộc người nếu như đã biết chuyện này, hẳn là biết rất tức giận a. Bất quá hắn cùng đại ca hắn dáng dấp vẫn đủ giống, ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy bị người nhìn ra. Đứng người lên, Tư Đồ U quay người liền hướng lấy trong phòng đi đến. Hắn đến Tử Thành là vì cha mảnh vỡ kia sự tình, còn muốn đi bận biểu A Ngọc Lưu cùng Hàm Hương vội vàng về tới trong học viện, nhìn thấy Yêu Vô Song vừa rồi rót trà, Ngọc Lưu không nói hai lời cầm lấy uống, ngay sau đó cầm qua một cái chén cho Hàm Hương rót một chén trà, đưa cho Hàm Hương, cuối cùng là đã trở về. Thúy Phong nhìn hai người chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, nhữ mày hỏi, các ngươi không phải cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ về phủ đệ đi sao, đã xảy ra chuyện gì gặp được Mạc Lăng? Hàm Hương uống một hơi hết sạch nước trà, kém chút bị hắn bắt được. Đúng vậy a, còn tốt có người giúp chúng ta. Ngọc Lưu nói một câu, ngay sau đó nhìn xem Yêu Vô Song cùng Túy Phong, các ngươi không biết nam nhân kia có nhiều quá phần, còn trước mặt mọi người thân Hàm Hương lời này vừa nói ra, Yêu Vô Song cùng Túy Phong đều nhìn Hàm Hương không nói gì. Cảm thấy được các nàng ánh mắt, Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, ta là bị ép. Chúng ta tin tưởng ngươi là bị bách. Yêu Vô Song khỏe miệng giật một cái. Cái gì bị ép? Yêu Vô Song vừa dứt lời, một thanh âm liền vang lên. Ngọc Lưu nhìn lại, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ cùng Mộ Dung đã trở về. Chủ nhân, Mộ Dung. Ngọc Lưu cao hứng hô một tiếng, ngay sau đó hướng lấy bo nở họ đi tới. Đương nhiên, Ngọc Lưu trực tiếp lược qua Bắc Minh Dạ, đứng ở Mộ Dung trước mặt, sự tình làm xong đã giao phó xong. Mộ Dung đạm mạc nói một câu, đưa thay sờ sờ Ngọc Lưu đỏ rực mặt, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Ngọc Lưu đưa thay sờ sờ bản thân mặt, vừa rồi chạy có chu tờ cấp bách. Ngươi bị thương. Chế trụ Ngọc Lưu cổ tay, Mộ Dung nhíu mày nói một câu.